Xin qua chi linh thực sư. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321 rốt cuộc gặp nhau. Tân Nguyệt Sơn Trang, thiếu gia, mới tới một đám nô lệ đã đưa đến. Người mau chân đến xem sao. Trường Hợp cung kính hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Đạm nhiên nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi xem đi. Tiên giới bên trong, tràn ngập tranh đấu, tiên giả hơi không lưu ý, liền dễ dàng vạn kiếp bất phục. Tiêu Cảnh Đình cảm giác sâu sắc chính mình may mắn. Rất nhiều phi thăng tu giả, tới rồi tiên giới liền trở thành nô lệ. Tiêu Cảnh Đình đi theo Trường Hợp, thấy mấy cái hư tiên cảnh giới tu giả. Đây là thiên cơ thỏ nhất tộc, thiên cơ thỏ giỏi về gieo trồng linh dược. Tiêu Cảnh Đình nghe nói là thiên cơ thỏ nhất tộc. Trong lòng hiện lên vài phần cổ quái chi ý, năm đó, hắn mới vào tiên giới, gặp được đó là thiên cơ thỏ nhất tộc, hiện giờ lại gặp được, lại là này phó cảnh tượng. Tiêu Cảnh Đình, một đạo kinh nghi nói thầm thanh truyền vào Trường Hợp trong tai. Trường Hợp nhíu nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị nói, lớn mật, đây là chúng ta thiên ý thiếu gia. Tiêu Cảnh Đình hướng tới thanh âm khởi chỗ nhìn qua đi. Nhìn đến người nói chuyện, Tiêu Cảnh Đình trên mặt hiện lên vài phần kinh sắc. Tiêu Cảnh Đình như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sẽ dưới tình huống như thế, cùng Tiết Nguyệt lại lần nữa gặp mặt. Năm đó, hắn mới vào tiên giới, vẫn là Tiết Nguyệt đem hắn đề cử cho Tử Ngọc, làm hắn ở tiên giới đứng vững gót chân. Lại lần nữa gặp mặt, hắn thành thiếu chủ, Tiết Nguyệt lại thành nô lệ. Nhân sinh gặp gỡ, trước nay là ai cũng nói không rõ. Tiết Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nọa nọa nói, ta nhận sai người. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiết Nguyệt trên tay nô lệ hoàn, cười cười, nói, người có tương tự, vật có tương đồng, nhận sai cũng là tầm thường. Tiết Nguyệt cảm thụ được Tiêu Cảnh Đình trên người uy thế, nói, chủ thượng tu vi tinh vi, ta nhận thức người kia, so với ngài tới kém xa. Tiêu Cảnh Đình cười cười, dùng Thừa Vân Đan lúc sau, hắn đối ngoại tu vi vẫn luôn ổn định ở Tiên Vương đỉnh. Trong khoảng thời gian này, hắn tu vi đã từ Tiên Vương lúc đầu tiến vào Trung Kỳ. Bất quá, đối ngoại tu vi, cũng không có bay lên, dùng quá Thừa Vân Đan qua đi, trừ phi Tiêu Cảnh Đình thăng cấp Tiên Hoàng. Nếu không, tu vi vẫn luôn sẽ duy trì ở Tiên Vương đỉnh. Người kia cùng ta lớn lên rất giống sao? Tiêu Cảnh Đình cười hỏi. Rất giống, bất quá không có ngươi như vậy xuất chúng khí độ. Ngài cùng hắn chi gian, vẫn là có rất lớn khác nhau. Tiết Nguyệt nói. Tiêu Cảnh Đình đi vào phòng tu luyện, có chút kích động đối với Hứa Mộc An. Nói, người đoán, ta thấy đến ai? Không biết, ta cũng nhìn thấy người quen. Người nói trước đi. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình, ta nhìn đến Tuyết Nguyệt. Hứa Mộc An, ta nhìn đến Tiểu Tấn. Tiêu Cảnh Đình, người nói người nhìn thấy ai? Tiêu Cảnh Đình phản ứng lại đây, bỗng nhiên mở to mắt, có chút kích động nói, chúng ta nhi tử. Hứa Mộc An mỉm cười nói, Tiêu Cảnh Đình, phụ thân. Tiêu Tiểu Tấn từ trong phòng đi ra. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Tiêu Tiểu Tấn, tức khắc kích động chân tay luống cuống. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Long tộc gia hỏa kia, hắn có hay không cùng nhau tới? Tiêu Tiểu Tấn gãi gãi tóc, có chút bực bội nói. Hắn ngủ ta, sau đó chạy. Tiêu Cảnh Đình, những lời này tin tức lượng, tựa hồ có chút khổng lồ a. Nhà mình chỗ mấy trăm năm nhi tử, đây là khai trai, thật nhiều năm không thấy. Vừa thấy mặt, nhà mình nhi tử liền ném lớn như vậy một quả bom xuống dưới. Thật là, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nhíu lại mày, nói, Long Kinh Thiên ăn xong không nhận chướng. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải, hình như là Long Vũ đi tìm tới. Hắn một mình đi ra ngoài đem người cấp dẫn đi rồi. Còn để lại một quả nhẫn không gian. Nhẫn có cái gì à? Tiêu Cảnh Đình chuyển động đôi mắt hỏi. Cũng không có nhiều ít đồ vật. Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, một chút không ngoài ý muốn nói, Long tộc người đều keo kiệt, Tên kia có thể lưu lại một quả nhẫn không gian đã không tồi. Nhẫn không gian, có mấy cái tiên linh mạch. Tiêu Tiểu Tấn lại nói. Tiêu Cảnh Đình đột nhiên khụ ra tới. Mấy cái tiên linh mạch, nhà mình nhi tử, cư nhiên còn nói không nhiều ít đồ vật. Trò đùa này khai lớn hảo sao? Tiên linh mạch, Tiêu Cảnh Đình híp mắt hỏi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nhi tử, ngươi câu một cái kim quy tế a. Tiêu Cảnh Đình nói, kim quy tế, cũng không có đi, chính là cái quái thai mà thôi. Tên kia nói chính mình ngàn ly không say. Kết quả, tửu hậu loạn tính, ta vẫn luôn đều cho rằng tên kia không thành niên. Không cái kia bản lĩnh đâu. Không nghĩ tới, thể lực thật không sai a, còn hảo tự mình đủ rắn chắc. Bằng không, liền cấp cái lăng đầu thanh. Lăn lộn đã chết, Tiêu Cảnh Đình tràn đầy vô ngữ nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Người như thế nào có thể xem thường một đầu thần thú đâu? Tên kia chính là Long tộc cùng Phượng tộc hai cái lợi hại nhất yêu tộc tạp giao ra tới biến dị chủng loại a, Tiêu Tiểu Tấn. Đúng vậy, ta cũng coi như là đã chịu báo ứng. Sớm biết rằng không cho hắn uống như vậy nhiều rượu. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Tấn, tức giận nói, người lão tử ta đã sớm đã nói với ngươi, không có việc gì không cần ủ một ít lung tung rối loạn rượu. Ngươi có phải hay không cấp tên kia uống lên cái gì không nên uống rượu? Tiêu Tiểu Tấn nhún vai, nói, hắn uống qua đầu, vẫn luôn nháo muốn uống. Hắn tu vi cao, ta lại chế không được hắn. Ta không cho, hắn liền đoạt. Ngươi có phải hay không ủ rất nhiều tráng dương rượu a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Chỉ có một chút lộc huyết rượu, Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, Tiểu Tấn a, cái kia Long Kinh Thiên là cái dạng gì người a? Ta nghe ngươi vẫn luôn nói, ngươi thích so ngươi lão cha cường. Tên kia so với ngươi lão cha tới thế nào a? Cũng không tệ lắm đi. Diện mạo không phân cao thấp, tâm trí liền kém xa. Tu vi muốn so lão cha cao một ít. Bất quá, cái kia ngu xuẩn, tất nhiên không thể so phụ thân có tiềm lực. Tiêu Tiểu Tấn có chút ghét bỏ nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Tấn sắc mặt, biết nhà mình nhi tử. Trong lòng đối Long Kinh Thiên vẫn là vừa lòng, chỉ là có chút kéo không dưới mặt. Tiểu Tấn, ngươi là như thế nào đến Trung Thiên Vực tới? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Ta cùng Long Kinh Thiên ngồi thiên vực trên phi thuyền tới. Tiêu Tiểu Tấn nói, ngươi thuyền phí, Long Kinh Thiên cho ngươi phó. Hứa Mộc An truy vấn nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn người nọ tương đối keo kiệt, chúng ta mua biên giác khoang vé tàu. Hứa Mộc An nhéo nhéo Tiêu Tiểu Tấn mặt, lời nói thấm thía nói, ngoan nhi tử, Long tộc như vậy keo kiệt chủng tộc, nhân gia ở còn không có cùng ngươi lăn ở bên nhau thời điểm, liền cho ngươi chuẩn bị vé tàu, ngươi liền thấy đủ đi. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Hứa Mộc An, nói, mẫu phụ, ngươi tựa hồ thực xem trọng tên kia a. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, nghe tới, như là cái không tồi người. Tiêu Tiểu Tấn nhăn cái mũi nói, thật sự gặp được, mẫu phụ ngươi liền sẽ không như vậy cảm thấy, là cái đã tham ăn, lại tùy hứng ra hòa. Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhìn qua đi, nói, phụ thân, ngươi vừa rồi nói, ngươi gặp được ai? Gặp được Tuyết Nguyệt, người này ngươi không quen biết, là phụ thân ngươi ta tại Hạ Thiên Vực thời điểm, gặp được một cái đạo hữu, phụ thân ngươi ta chịu quá đối phương ân đức. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, là như thế này à, cái kia Tuyết Nguyệt là thiên cơ thỏ nhất tộc đi, người biết? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, phụ thân, ngươi rời khỏi sau, ta đi tìm ngươi. Theo manh mối tìm xuống dưới, liền tìm đến thiên cơ thỏ nhất tộc đi. Bất quá, tương đối đáng tiếc, ta đi thời điểm, ngươi cùng mẫu phụ đã rời đi. Tiêu Cảnh Đình thở dài, tràn đầy tiếc hận nói, là đáng tiếc. Tuyết Nguyệt tại Hạ Thiên Vực thời điểm, cũng là hùng bá một phương nhân vật đâu. Bất quá, ở Trung Thiên Vực, Tiêu Cảnh Đình nói tới đây, tràn đầy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trung Thiên Vực hảo, nhưng cũng không phải đối mọi người đều tốt. có nói là Ninh làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Tiết Nguyệt nếu là tại Hạ Thiên Vực, tuyệt đối sẽ không hỗn thành như vậy. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Nguyệt thời điểm, người này đãi ở nàng Hoa Lệ Long Xa bên trong. Cơm mông hỏa linh còn bắt xiết chính mình đoạt nàng. Kết quả, năm đó, như vậy một cái quang phong lâm nguyệt nữ nhân, liền như vậy trở thành tù nhân. Ta nghe nói, Thiên Cơ Thỏ nhất tộc, lần này từ dưới thiên vực lên đây không ít người. Bất quá, bọn họ phi thuyền bị trung thiên vực tam mắt lang nhất tộc cấp tập kích. Thương thuyền bên trong Thiên Cơ Thỏ nhất tộc, tất cả đều biến thành nô lệ, phân tán bán được các nơi. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, ngươi làm sao mà biết được, ta cùng Kinh Thiên đang lẩn trốn khó thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm một chút thời sự. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, ngươi nói, Long Kinh Thiên rời đi, là vì dẫn dắt rời đi truy kích người, hắn hiện tại sẽ không đã bị bắt được đi. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Tiêu Cảnh Đình, liền tính bị bắt được, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Long Vũ dù sao cũng là hắn lão tử. Tiêu Tiểu Tấn nói, hổ độc không thực tử. Long Kinh Thiên dù sao cũng là Long Vũ nhi tử. Long Vũ hẳn là sẽ không đau hạ sát thủ đi. Bất quá, có lẽ sẽ bị tấu một đốn. Long Kinh Thiên da dày, hẳn là thực nại tấu. Tiểu Tấn, người hiện tại tu vi quá yếu. Vẫn là tiến không gian đi tu luyện một đoạn thời gian đi. Hứa Mộc An nói. Hảo A, hư tiên tu vi, ở tiên giới thật sự là quá hỗn không khai. Cánh đồng hoang vu bên trong. Long Vũ đứng ở Long Kinh Thiên đối diện. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Ngươi khai trai. Long Kinh Thiên quỳ dạp trên mặt đất. Có một chút không một chút ném cái đuôi. Không có đáp lời. Trên mặt hiện lên vài phần khả nghi đỏ ửng. Ngươi cư nhiên khai trai. Tính tính nhật tử, ngươi đều 500 tuổi, là nên khai trai. Long Vũ gật gật đầu, lo chính mình nói. Long Kinh Thiên ngắm Long Vũ liếc mắt một cái. Chết trường trùng, ngươi 500 tuổi thời điểm đã phao không ít long nữ đi. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên nói, đừng nói hưu nói vượn. Ngươi lão cha ta ở ngươi tuổi này thời điểm còn ngây thơ thực. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ, như suy tư gì gật gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ, ngươi ở 500 tuổi thời điểm, cũng đồ ăn thực, đều không có long nữ xem thượng ngươi. Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì đâu, ngươi lần đầu tiên là với ai a? Lần đầu tiên rất quan trọng. Sớm biết rằng, ta hẳn là cho ngươi chỉ đạo một chút, Long Vũ nói. Long Kinh Thiên, Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, lại nói tiếp, người đem ai cấp ngủ a? Long Kinh Thiên quay đầu đi, không để ý tới Long Vũ. Long Vũ bỗng nhiên ý thức được cái gì, kêu sợ hãi lên. Tiểu tử, ngươi không cần nói cho, ngươi lần đầu tiên là cùng cái kia hai cái đùi quái vật. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ, tức giận nói, ngươi làm cái gì luôn là gọi người hai cái đùi quái vật. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên phản ứng, trừng lớn mắt, nói, nhìn dáng vẻ, thật đúng là cái kia hai cái đùi quái vật. Ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Ngươi như thế nào sẽ thích cái kia miệng đầy nói dối ra hỏa? Đều là tên kia gạt ta nói. Không gian đai lưng cho ngươi mẫu thân cầm đi. Hại ta bị mẫu thân ngươi cái kia điên nữ nhân đánh một đốn. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Ngươi ra giày. Bị tấu một đốn, có cái gì cùng lắm thì, không gian đai lưng đâu, cho ta lấy ra tới. Long Vũ oán hận nói, không có. Long Kinh Thiên không cần nghĩ ngợi nói. Long Vũ nhíu lại mày, nói, không có, như thế nào không có, người không phải là đem đồ vật cấp kia hai cái đùi quái vật đi. Long Kinh Thiên nằm bò không nhúc nhích, làm bậy nga, ngủ một giấc. Ngươi liền đem toàn bộ thân ra cho người ta. Ngươi lão cha ta nếu là giống ngươi giống nhau, đã sớm bồi liền quần lót đều không còn. Long Vũ vô cùng đau đớn nói. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ, nói, đúng vậy, ngươi như vậy nhiều thân mật, ngươi về điểm này thân ra, nơi nào đủ phân a? Long Vũ, quảng cáo, cách chương.